Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Đại Búa 80. Các ngươi bố trí xong chưa? Nhanh lên một chút, làm xong nhiệm vụ này còn có cái kế tiếp đây. Cẩu Khải Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời treo cao nắng cháy. Không nhịn được thúc nói. Thì biến đầu nguồn đã tìm tới. Liền ở nhà họ Tô nơi nào đó bất động sản một cái trên công trường. Mấy ngày trước, 9 người này cũng là bởi vì đi tắt đi ngang qua nơi này. Cho nên mới bị trong quan tài cương thi chạy đến hấp thụ dương khí. Tất cả bố trí thỏa đáng. Triệu Bình mọi người phân biệt ở vào đông nam tây bắc 4 cái vị trí. Những chỗ này đều điều khiển một bộ to lớn pháo vau cần. Này pháo vau cần thực chính là Gatling bản update. Mỗi phút 3.600 truyền. Hơn nữa mỗi một cái nòng súng so với bàn tay lớn chỉ còn to hơn. Hơn nữa phân phối viên đạn tất cả đều là cao tốc đạn xuyên giáp. Đạn này uy lực lớn bao nhiêu Cẩu Khải Lai không quá rõ ràng. Thế nhưng Cẩu Khải Lai một tay chỉ có thể tóm lại 4-5 viên đạn. Triệu Bình mọi người đánh mở an toàn. Cẩu Khải Lai lôi kéo Nạp Lan Tĩnh cùng Tô Uyển Thu nhanh chóng trốn qua một bên. Nhìn đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Tô Uyển Thu lo lắng nói rằng. Cẩu ca, người không đi lên hỗ trợ sao? Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái Tô Uyển Thu. Khinh thường nói. Ta hỏi ngươi, ta tên đầy đủ tên gì? Cẩu Khải Lai nha, có vấn đề gì không? Đúng rồi, ngươi cũng gọi ta cẩu lên. Ta tại sao còn muốn đi lên hỗ trợ? Tô Uyển Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại là chơi ngạnh thời điểm sao? Tô Uyển Thu còn muốn nói nữa, lại bị bên cạnh Nạp Lan Tĩnh lôi kéo. Ngươi đừng hỏi, coi như ngươi hỏi Phá Đại Thiên cái tên này cũng sẽ không đi. Hơn nữa cùng hắn chấp hành nhiệm vụ không là chuyện tốt đẹp gì. Hắn thân là nam nhân của ta. Ta thân thủ cũng không kém. Ngươi biết ta tại sao bất hòa hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ sao? Tô Uyển Thu ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu. Bởi vì lần trước ta cùng hắn chấp hành nhiệm vụ sau khi ta ở trong bệnh viện nằm một tuần. Tô Uyển Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi phải biết, làm nhiệm vụ thời điểm heo đội hữu vĩnh viễn so với thần đối thủ càng đáng sợ. Cho nên nói thành tựu nữ nhân. Vẫn là làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Không muốn đi cho nam nhân thêm phiền phức. Tô Uyển Thu, người đây là đang nói ta là heo đội hữu sao? Tuy rằng có Nạp Lan Tĩnh khuyên bảo, nhưng là Tô Uyển Thu trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không tin. Cùng là nữ nhân, Nạp Lan Tĩnh không chắc so với mình tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa chính mình không nhất định phải đi đảm nhiệm chiến sĩ nha. Chính mình có thể đảm nhiệm quân sư nghĩ kế mà. Cẩu Khải Lai vung tay lên. Triệu Bình 4 người đồng thời nổ súng. Ô tương đương 30cm dài ngọn lửa từ pháo vau cần thương miệng phun ra. 2 phút sau, 4 chiếc pháo vau cần, 3 vạn phát đạn chút xuống xong xuôi. Cách đó không xa hố đất đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Hố đất phía dưới chôn một bộ quan tài. Nơi này thổ bị động quá. Hẳn là cái kia cương thi buổi tối đi ra hại người lúc tạo thành dấu vết. Điều này cũng chính là đồn cảnh sát có thể điều tra tới đây gặp sự cố nguyên nhân. Chỉ có điều không người nào dám tiến lên đem trên quan tài tầng kia đất mặt đào ra. Đối mặt hố đất bên trong tán bất tận cho bụi cùng khói thuốc. Cẩu Khải Lai đứng ở 50 mét có hơn không chút nào tiến lên ý tứ. A, tiến lên, đùa gì thế? Xem tình huống như thế, không rõ sự tình. Đương nhiên là phải đợi tầm mắt rõ ràng lại phái thủ hạ đi đến rồi. Hiện tại đi đến trên căn bản đều yếu lĩnh tiện lợi. Lẳng lặng đợi nửa phút, bụi mù sắp tan hết. Mọi người ở đây đều cho rằng cương thi hoàn toàn bị tiêu diệt lúc. Một đạo khủng bố tiếng gào từ đất khanh truyền ra. Hống, một bóng người từ đất trong hố phi nhảy mà ra. Xông thẳng Cẩu Khải Lai. Chỉ thấy cái kia cương thi thân thể đã bị đánh cho rách nát. Từ phá tan vết thương bên trong, có thể nhìn thấy cái kia đen thui xương cốt. Hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cái kia tiếp cận 3 cm khoảng chừng răng nanh nương theo tanh hôi khí tức. hướng về cầu Khải Lai đập tới. A, Tô Uyển Thu bị này khủng bố hình ảnh sợ đến hồn vía lên mây. Chỉ thấy nàng rít lên một tiếng, sau đó ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mà cầu Khải Lai thì lại vững vàng mà đứng tại chỗ chút nào chưa động. Vững như Thái Sơn bày mưu nghĩ kế tư thái. Rất có vài phần Gia Cát Vũ Hầu Di Phong. Được rồi, thực hắn là run chân không nhúc nhích. Triệu Bình mọi người lúc này cùng cầu Khải Lai có một khoảng cách nhỏ. Tuy rằng bọn họ phát hiện tình huống ở bên này, nhưng là muốn tới rồi đã không kịp. Chỉ thấy một vệt bóng đen từ cầu Khải Lai bên người xẹt qua. Đồng thời thuận lợi vớ lấy tán loạn trên mặt đất một cái đại búa. Đang, một tiếng vang lanh lành. Chấn động đến mức mọi người lỗ tai phát đau. Đẩy lùi cương thi người chính là Nạp Lan Tĩnh. Mà trong tay nàng cầm chuôi này đại búa chính là công nhân bình thường công tác công cụ. Bởi vì cân nhắc đến đại búa công tác cường độ hơi cao. Vì lẽ đó công nhân bình thường yêu thích dùng cường độ cao ống tiếp cùng búa chuôi hàn. Cùng nhau, mới vừa cái kia một búa lực đàn hồi. Đã đem Nạp Lan Tinh miệng hổ dung ra huyết. Đủ để tưởng tượng Nạp Lan Tĩnh mới vừa cái kia một đòn là cỡ nào sức mạnh. Đã trúng như thế rắn chắc một búa. Cái kia cương thi vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể bị to lớn sức mạnh đánh về không trung. Cương thi trên không trung không ngừng dương nanh múa vuốt. Hắn hiện tại chỉ là nhảy cương còn vẫn chưa tiến hóa đến phi cương. Hắn tuy rằng lực lớn vô cùng đau thương bất nhập. Nhưng hắn chung quy muốn hai chân rơi xuống đất mới có thể tìm được lực điểm. Nạp Lan Tĩnh nhìn chuẩn cương thi rơi xuống thời cơ. Sau đó hai tay nắm lấy búa chuôi cuối cùng. Mạnh mẽ xoay tròn một vòng. Đang. Lại là một tiếng kim loại va chạm. Cương thi lại lần nữa bị đánh về không trung. Có cơ hội phản ứng. Triệu Bình mấy người cũng vội vã cầm lấy bên cạnh APG. Vèo. Nhân bốn ầm. Nhân bốn ở mạnh mẽ hỏa lực bao trùm bên dưới. Cương thi rốt cục bị oanh thành mảnh vỡ. Một cái cương thi đầu lâu rơi xuống ở cầu Khải Lai dưới chân. Hắn miệng còn đang không ngừng đóng mở. Muốn cắn xé cầu Khải Lai. Cầu Khải Lai cẩn thận từng ly từng tí một mà dùng mũi chân đem cương thi mặt ấn về phía mặt đất. Sau đó đọc thầm thu lấy. Trên mặt đất rải rác cương thi thịt nát toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Làm xong tất cả, cầu Khải Lai tươi cười quyến rũ địa chạy hướng về Nạp Lan Tĩnh. Đồng thời thân thiết vì nàng án niết bắt tay cánh tay. Lão bà đại nhân khổ cực rồi. Nạp Lan Tĩnh trắng cầu Khải Lai một ánh mắt. Sau đó nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Tô Uyển Thu. Hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao không muốn cùng hắn đi chấp hành nhiệm vụ đi. Liền mới vừa như vậy mấy lần. Ta đôi tay này không có một tuần không khôi phục lại được. Tô Uyển Thu lúc này mới phát hiện. Nạp Lan Tĩnh hai tay là thành tự nhiên tâm tích trạng thái. Hơn nữa nàng miệng hổ cùng đầu ngón tay khe hở tất cả đều là máu tươi. Nàng bàn tay da rẻ dĩ nhiên nứt toác. Lại nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh bên chân đại búa lúc. Tô Uyển Thu kinh ngạc rồi. Bởi vì cái kia đại búa búa chuôi đã loan. Phải biết. Đây chính là dùng cường độ cao ống tiếp hàn. Hiện tại ngươi còn muốn nháo cùng Diệp Ngạo Thiên cùng đi tham gia nhiệm vụ sao? Nếu như có thể lời nói. Ta để cầu Khải Lai cho ngươi lái cái hậu môn. Tô Uyển Thu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xin lỗi. Ngươi quá đánh giá cao ta. Ta thật không ngươi thực lực kia. Cái kia đại búa đừng nói ta vòng không chuyển động di chuyển. Ta có thể hay không cầm lấy đến đều là cái vấn đề. Ta cảm thấy cho ta vẫn là ở nhà thanh thản ổn định chờ hắn quy đến tốt hơn. Chỉ ta thực lực này cùng tâm lý tố chất. Đến thời điểm phỏng chừng là đi đưa xong giết. Làm xong nhiệm vụ này. Nạp Lan Tĩnh lại căn dặn cầu Khải Lai vài câu. Sau đó liền mang theo Tô Uyển Thu đi rồi. Nạp Lan tập đoàn gần nhất bận bịu muốn chết. Chính mình muốn mau đi trở về chủ trì công tác. Hơn nữa Tô gia cổ phần bị thu mua. Còn có một loạt giao nhận nhiệm vụ chờ Tô Uyển Thu đây. Tác giả đề ngoại thoại. Chương 023, sau đó dâng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.